Sau khi bị đuổi khỏi nhà, đại sư Huyền Học không giả vờ nữa. Chương 87, bạn trai bạn gái không thể lừa dối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Nhiễm theo ra ngoài, trong nhà chỉ còn lại Phương Tử Miên và Tô Thượng Trở với tâm lý hiếu kỳ. Phương Tử Miên chạy đến bên cạnh Tô Thượng Trở nê cậu nói, Tô Nhiễm thật sự là em gái cậu sao? Tay Phương Tử Miên đặt lên vai Tô Thượng Trần, mắt đảo qua đảo lại. Tôi xem dáng vẻ cậu hình như không tin, nhưng tôi cảm thấy Tô Nhiễm sẽ không lừa người. Hơn nữa cô ấy và dì thật sự rất giống, nhưng chỉ có một mình cậu ta nói. Tô Thượng Trần từ đầu đến cuối đều cúi đầu, không thèm đáp. Được rồi, cậu không thích nghe tôi không nói nữa. Phương Tử Miên nhún vai, ánh mắt lướt qua người Tô Thượng Trần. Cậu và Chu Lai quan hệ gì? Chỉ là cậu ta không ngờ, Tô Thượng Trần lại hỏi cậu ta chuyện Chu Lai. Không có quan hệ gì. Phương Tử Miên không hiểu gãi đầu. Cô ấy không phải cậu mang đến. Không có gì. Tô Thượng Trần lắc đầu. Sau này ít tiếp xúc với cô ấy. Lúc này, Phương Tử Miên càng nghi hoặc. Ít tiếp xúc với cô ấy được. Nhưng cậu phải nói cho tôi nguyên nhân chứ. Như vậy vô cớ nói với cậu ta. Bảo cậu ta ít tiếp xúc với Chu Lai. Không nói nguyên nhân. Cậu ta thật sự sẽ rất kỳ lạ. Lẽ nào cậu thích Chu Lai? Phương Tử Miên bắt đầu tưởng tượng. Cô ấy thật sự không tệ. Cậu thích cũng không có gì lạ. Yên tâm, bạn trai bạn gái không thể lừa dối. Đạo lý này tôi biết. Tôi tuyệt đối sẽ không tranh giành với cậu. Nếu cậu không thích tôi tiếp xúc với cô ấy, vậy tôi nhất định sẽ tránh xa cô ấy. Phương Tử Miên làm động tác tôi hiểu cậu với Tô Thượng Trần, mà Tô Thượng Trần đen cả khuôn mặt. Im miệng, Tô Thượng Trần không biết trong đầu Phương Tử Miên suốt ngày nghĩ cái gì. Một ý nghĩ so với một ý nghĩ kỳ quặc. Nói Tô Nhiễm là con nhà họ Tô thì thôi. Xem ra thật sự giống, có thể lừa được Phương Tử Miên cũng không có gì lạ. Nhưng chuyện Chu Lai thật sự rất thú vị. Xem ra ánh mắt Phương Tử Miên thật sự kém. Ít nhất cậu ấy không hiểu Chu Lai rốt cuộc chỗ nào được coi là không tệ. Không đúng, cậu còn chưa trả lời tôi. Tô Nhiễm rốt cuộc có phải em gái cậu không? Tô Thượng Trần nhíu mày, quay đầu nhìn cậu ta. Sao cậu lại quan tâm chuyện này? Tôi đương nhiên quan tâm. Nếu cô ấy là em gái cậu, vậy sẽ quan tâm chuyện của cậu hơn, như vậy tôi hoàn toàn yên tâm. Mộng Vũ Vân thường phiêu nguyệt ảnh, nguyệt khuynh hàn thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân thường Phương Tử Miên đầu óc thật sự đơn giản. Tô Thượng Trần nhắm mắt, trong lòng nói dù Tô Nhiễm có phải em gái cậu ấy không, dù sao cậu ấy cũng không thấy Tô Nhiễm có quan tâm cậu ấy hay không. Nhưng cũng đúng, dù sao thái độ của cậu ấy với người ta là như vậy, nếu Tô Nhiễm lại đối xử tốt với cậu ấy, ngược lại càng đáng nghi. Không biết, cậu hỏi tôi làm gì, Tô Nhiễm không phải biết bói toán sao? Cậu nên hỏi cô ấy, tôi hỏi rồi, tôi có thể hỏi tôi chắc chắn hỏi, nhưng Tô Nhiễm không nói với tôi. Phương Tử Miên bực bội gãi đầu, tôi cũng không biết là đắc tội tổ tông này chỗ nào, đều không thèm đáp lời tôi. Nhưng mà, Phương Tử Miên cười thần bí, với kinh nghiệm nhiều năm của tôi, Tô Nhiễm 90. Khả năng không thể tách rời quan hệ với nhà cậu, vậy 10, còn lại. Phương Tử Miên cười, 10, còn lại, tiểu thuyết tương tự tôi chưa xem qua, không có dữ liệu chứng minh. Tô Thượng Trần, chiếc máy bách đèn toàn thân chạy hết tốc lực trên đường. Tô Nhiễm và Thẩm Tịch Nhượng ngồi cùng hàng ghế sau, ghế phụ là Tô Hoài. Nhiễm Nhiễm, gặp mẹ rồi, nói chuyện nhiều với bà ấy nhớ cậu lắm. Tô Nhiễm nhướng mày, đáp một tiếng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mẹ Tô có nhớ cô hay không cô không biết. Nhưng cô biết, mục đích Tô Hoài nói câu này chỉ là muốn cô toàn lực hỗ trợ mẹ Tô điều trị. Chú Tô, Thẩm Tịch Nhượng không nhịn được lên tiếng. Tô Nhiễm cô ấy, Tịch Nhượng, chuyện này cậu không cần lo, yên tâm, không cần cô ấy làm gì. Chỉ cần đứng đó, để phu nhân tôi biết trên thế giới này còn có người đang chờ bà ấy trở về. Dì cậu vì làm mất con gái mà luôn tự trách, sau đó còn sinh ra bệnh tâm, cậu cũng thấy rồi. Bà ấy chỉ có thể nằm trong ICU dựa vào máy móc duy trì mạng sống. Giờ đã nhìn thấy hy vọng, tôi sẽ không từ bỏ. Thẩm Tịch Nhượng lắc đầu, chú hiểu lầm rồi, ý tôi không phải vậy, tôi chỉ nghĩ có cách nào ổn định hơn không? Ngoài Tô Nhiễm, không còn cách nào ổn định hơn sao? Tô Nhiễm tự nói mình là thật, Thẩm Tịch Nhượng cũng thật sự tin. Vì Tô Nhiễm sẽ không nói dối trong phương diện này, chỉ là gì Tô thì sao? Dì Tô có tin không? Trong góc nhìn của Thẩm Tịch Nhượng, ít nhất Tô Hoài và Tô Thượng Trần đều không tin. Chuyện này cậu không cần lo, tôi tự nhiên sẽ xử lý tốt. Nhưng Tô Hoài không định trả lời thẳng vấn đề này. Bên cạnh, Tô Nhiễm vỗ vỗ mờ u bàn tay cậu ấy. Thẩm Tịch Nhượng dừng lại, rốt cuộc không lên tiếng nữa. Xe nhanh chóng đến bệnh viện, Tô Nhiễm một đoàn người xuống xe, Tô Hoài dẫn họ thẳng lên tầng cao nhất. Đây là bệnh viện tư của nhà họ Tô, môi trường dưỡng bệnh tốt nhất ở tầng cao nhất. Tô Nhiễm đến lúc tầng cao nhất đã tụ tập rất nhiều người, xem trang phục đều là những bác sĩ giàu kinh nghiệm. Trong đó, cha mẹ Thẩm Tịch Nhượng cũng có mặt, cha mẹ tôi cũng đến thăm dì Tô, sẽ không tham gia điều trị. Tôi đi cùng họ đến, Thẩm Tịch Nhượng cũng không biết sao mình phải giải thích nhiều với Tô Nhiễm như vậy, chỉ là nghĩ đến liền nói. Ồ, Tô Nhiễm gật đầu, yên tâm, cậu không cần giải thích, tôi biết cậu không thể đến tìm tôi. Tôi sẽ không nghĩ lung tung, Thẩm Tịch Nhượng lúc này đỏ cả mặt, mím môi nhìn cô. Ha, đùa thôi, không phải không chịu được đùa chứ, Thẩm cảnh sát. Thẩm Tịch Nhượng gạt tay cô đưa đến, đừng có động chạm, dù sao cha mẹ cậu ấy còn ở đây, Tô Nhiễm như vậy tính là gì. Đừng để mẹ cậu ấy lại gây áp lực cho cô, hơn nữa giờ còn có thêm quan hệ nhà họ Tô. Lúc đó nếu, Thẩm Tịch Nhượng mím môi, không muốn nghĩ đến hậu quả. Được. Không động thì không động, Tô Nhiễm cười buông tay, vừa lúc Tô Hoài gọi cô qua, lúc này mới giảm bớt chút ngượng ngùng. Quay lưng lại, Tô Nhiễm thông qua cửa sổ, nhìn thấy người trong phòng bệnh. Đó là một người phụ nữ trông rất dịu dàng, vì bệnh tật mà gầy gò quá mức, nhưng vẫn khó che giấu vẻ đẹp. Có thể thấy lúc trẻ rốt cuộc là một mỹ nhân như thế nào. Giờ lại nằm liệt giường, nhắm chặt mắt, Tô Nhiễm tính toán một chút, đột nhiên thở phào. May mà cô đến sớm, nếu muộn thêm 10 ngày nửa tháng, thần tiên đến cũng khó cứu. Cậu vào xem bà ấy đi, tiện thể nói chuyện với mẹ cậu. Từ đầu đến cuối, ánh mắt Tô Hoài luôn dán vào người trong phòng bệnh. Cách chương.